Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 13. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Vài ngày trước, cái này nam nhân cùng một nữ nhân xuất hiện ở Tokyo khu. Nữ nhân kia không có dấu hiệu nào giết chết hai cái chấp pháp nhân viên. Sau đó, nam nhân kia lại dẫn nàng đoạt cướp một nhà siêu thị. Đồng thời lợi dụng sức đẩy lực trường, đánh lui đến đây chi viện chấp pháp nhân viên, đả thương một cái dân chúng vô tội. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là cùng hung cực ác tội phạm. Kikunozo Tendo chậm rãi nói mấy ngày trước phát sinh qua sự tình. Seitenshi hỏi, kia sau đó thì sao? Không có đem bọn hắn bắt lại sao? Chẳng lẽ các người cứ như vậy thả bọn họ đi? Dĩ nhiên không phải. Phòng vệ đại thần lập tức nói. Ra, chúng ta tiếp vào thông chi về sau. Lập tức xuất động máy bay không người lái. Muốn đem hai cái này tội phạm bắt lấy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Seitenshi nhìn thấy phòng vệ đại thần ấp úng bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Phòng vệ đại thần cười khổ nói ra. Nữ nhân kia, dùng cung tiễn bắn nổ chúng ta sai phái ra đi máy bay không người lái. Chúng ta đã mất đi vị trí của bọn hắn. Để bọn hắn trốn. Seitenshi một mặt mộng bức. Cảm thấy mình giống như nghe lầm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ nhân kia dùng cung tiễn bắn nổ chúng ta không người máy bay. Phòng vệ đại thần cười khổ. Không chỉ nói. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thật đáng tiếc. Cũng không phải là. Seitenshi. Chuyện này Tendo phụ tá cũng biết. Phòng vệ đại thần đem nồi ném cho Kikunozo Tendo. Seitenshi không khỏi nhìn về phía bên cạnh mình vị này trợ lý. Kikunozo Tendo nói ra, thật có việc này. Seitenshi các hạ, một nữ nhân dùng một cây cung tiễn bắn nổ vài khung máy bay không người lái. Chuyện này người phía dưới tự nhiên báo cáo cho hắn vị này thiên tử trợ lý. Tới cùng tiến lên báo, còn có máy bay không người lái bị bắn nổ trước đó. Gửi đi trở về hình tượng. Vài ngày trước, Kikunozo Tendo nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Trên thế giới lại có người có thể dùng cung tiễn bắn nổ máy bay không người lái. Cái này cũng quá hoang đường. Liền xem như nguyền rủa chi tử đều làm không được chuyện này đi. Cho nên hắn hoài nghi cái này video là giả. Có người sửa chữa qua. Rất có thể tăng thêm đặc hiệu. Cái này khiến Kikunozo Tendo có chút nổi nóng. Người phía dưới cũng dám dùng loại này đặc hiệu làm video đến lừa gạt mình. Đây là ăn gan hùm mật báo sao? Vẫn cảm thấy hắn già. Sách không động đao. Cho nên Kikunozo Tendo lập tức sai người điều tra qua cái này video. Chuẩn bị thanh tẩy một chút bọn này dám lừa gạt mình ra hỏa. Nhưng mà trải qua một phen điều tra về sau. Kikunozo Tendo vậy mà phát hiện cái này video. Thế mà không phải ngụy tạo. Bên trong cũng không có thêm qua bất kỳ đặc hiệu. Cái này hắn A liền rất lúng túng. Chẳng lẽ lại trên thế giới thật sự có người có thể dùng cung tiễn bắn nổ máy bay không người lái? Kikunozo Tendo theo bản năng nghĩ như vậy đến. Bất quá hắn lý trí nói cho hắn biết. Đây không có khả năng. Đây cũng là một loại nào đó mình xem không hiểu công nghệ cao. Mặc kệ là cái kia thanh cung vẫn là cái mũi tên này mũi tên. Đều là một loại nào đó đỉnh tiêm công nghệ cao vũ khí. Cho nên mới sẽ tạo thành cái hiệu quả này. Nếu quả như thật là như vậy. Như vậy vấn đề tới. Loại này công nghệ cao vũ khí. Là ai chế tạo ra? Bọn hắn vì sao lại tại nơi này sử dụng? Hơn nữa còn đối tự vệ đội người xuất thủ. Kikunozo Tendo suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng quyết định đem chuyện này che giấu xuống tới. Cũng không có báo cáo nhanh cho Seitenshi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nữ nhân kia đồng bạn. Vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Seitenshi chất vấn. Vì cái gì ta không biết chuyện này? Kikunozo Tendo không chút hoang mang nói ra. Bởi vì ta còn không có điều tra rõ ràng. Cái gì ý tứ? Seitenshi. Ngươi tin tưởng có người có thể cung tiễn bắn nổ máy bay không người lái sao? Seitenshi lắc đầu nói ra. Ta trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại này hoang đường sự tình. Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ qua. Kikunozo Tendo nhẹ gật đầu nói ra. Trên thực tế loại này hoang đường sự tình là không thể nào phát sinh. Cho nên ta hoài nghi, nữ nhân kia sử dụng cung tiễn là một loại nào đó công nghệ cao vũ khí. Seitenshi sững sờ, cảm thấy Kikunozo Tendo có mấy phần đạo lý. Nếu như là một loại nào đó công nghệ cao vũ khí, xác thực có thể phá hủy máy bay không người lái. Kikunozo Tendo nói ra, ta nguyên bản định đem chuyện này điều tra rõ ràng về sau. Tại nguyên bản nói cho Seitenshi ngươi. Bất quá nhưng không có nghĩ đến. Cái này nam nhân vậy mà lại tại cái này địa phương xuất hiện. Đồng thời lơ lửng ở trên trời. Cùng chòm bò cạp rằng co. Seitenshi nhìn về phía trong màn hình Emilia. Nhịn không được hỏi. Nếu như nói cung tiễn là một loại nào đó công nghệ cao. Vậy bây giờ cái này lại là chuyện gì xảy ra? Phòng vệ đại thần lập tức trả lời nói. Nói không chừng là phản trọng lực khoa học kỹ thuật. Đương nhiên cũng có thể là từ lơ lửng khoa học kỹ thuật. Nói tóm lại, nhân loại là không thể nào lơ lửng trên bầu trời. Seitenshi nghĩ cũng phải, cái này trên thế giới nào có siêu tự nhiên lực lượng. Thả lỏng trong lòng đầu hiếu kỳ về sau. Nàng hỏi, cho nên chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Kikunozo Tendo nói ra, nam nhân kia xuất hiện tại chòm bò cạp trước mặt. Hẳn là có tự tin có thể ngăn lại chòm bò cạp đi. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Mọi người nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn cầm chòm bò cạp không có biện pháp. Nói không chừng trước mắt cái này nắm giữ công nghệ cao nhân loại. Có thể đối phó chòm bò cạp. Thế là mọi người mở to hai mắt. Nhìn trên màn ảnh hình tượng. Mà hiện trường, Emiya nhìn về phía chòm bò cạp. Tự hỏi muốn hay không tại nơi này giết đối phương. Nhưng hắn suy nghĩ liên tục về sau. Cuối cùng vẫn từ bỏ cái này ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn muốn lưu lại chòm bò cạp. Làm nhân loại cuối cùng thí luyện. Hirasuka Shizuka mục đích rất đơn giản. Muốn mượn đi cái này thế giới tất cả nguyền rủa chi tử. Cho nguyền rủa chi tử một cái hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Nhưng kể từ đó. Cái này thế giới tại không có nguyền rủa chi tử về sau. Cũng không có biện pháp chống cự Gastrea động vật. Cho dù là bọn hắn có thể người vì đến chế tạo nguyền rủa chi tử. Nhưng nguyền rủa chi tử trưởng thành. Cũng cần thời gian. Mà điểm này thời gian. Đầy đủ Gastrea động vật diệt sát còn lại loài người. Emiya đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Liền xem như cái này thế giới người đại không nhiều đều đáng chết. Nhưng còn có một bộ phận người không đáng chết. Cho nên Emiya sẽ đem mình hạt giống sức mạnh vẩy xuống cái này thế giới. Để cái này thế giới người dựa vào mình lực lượng hạt giống mạnh lên. Đến đối kháng Gastrea động vật. Mà chòm bò cạp chính là Emiya lưu cho bọn hắn nhân loại cuối cùng thí luyện. Chỉ có kết thúc cái này 11 cái giai đoạn 5 Gastrea động vật. Nhân loại mới có thể đoạt lại mình đại địa, lại một lần nữa phồn diễn sinh sống. Làm ra sau khi quyết định, Emiya giơ ngón tay lên, chỉ nó lúc đến phương hướng, ra hiệu nó trực tiếp rời đi nơi này. Hắn tin tưởng, chòm bò cạp hẳn là có thể xem hiểu mình ý tứ. Nhưng mà tiếp theo giây, chòm bò cạp đem toàn thân xúc tu thẳng tắp dựng thẳng lên. To lớn mỏ chim cũng hướng lên bầu trời. Hiu ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác ác. Nó phát ra kinh thiên động địa gào thét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.